Chương 237, Tuyết Sơn chi chiến, sắt thép phá băng. Sạp Di Nạ tính cách kiên nghị, nếu Na Nở Dê quyết định phải cùng ạ tỷ cụ nọ một trận chiến như vậy, mặc dù phía trước có đại Tuyết Sơn cách trở, cu Nở Dê kiên quyết ngăn cản không được Na Nở Dê đi tới quyết tâm. Mà Long trước có từng nói, sẽ vì sắp tham gia quán quân liên minh Sạp Di Nạ cung cấp trợ giúp lớn nhất. Bạch Tuyết Sơn đỉnh cao cao không thể với tới, vì lẽ đó nhất định phải mượn phi hành bộ kẹ mẩn sức mạnh. Mà lần này chỉ Long cùng Sạp Dị Nạ hai cái người chia ra ngồi xạ là mẹn sở cùng trả dị giật hướng về Bạch Tuyết Sơn đỉnh bay đi. Tuy rằng mãi giấy lệ hung hăng về phía theo đồng thời tham gia cho vui, thế nhưng lần này tìm kiếm ạ tỷ cụ nọ không phải là cho đùa. Hơn nữa núi cao đỉnh hoàn cảnh như vậy ác liệt, nhiều mang một cái người chính là thêm một phần nguy hiểm. Một khi Sạp Dị Nạ hướng về ạ tỷ cụ nọ khởi xướng khiêu chiến này, tất nhiên là một hồi Long tranh hổ đấu. Hơi có sai lầm làm cho chúng nữ bị nguy hiểm, lòng sợ sẽ chính mình hội đáp ứng không xuể. Xạ lạ mẹn sở cùng trả dị giật đều là phi hành hệ phở lì hình thái trong người tài ba, mà vì là giờ hóp giờ dạ gột màu máu xạ lạ mẹn sở cùng trả dịn xỉ phịt và lì màu đen trả dị giật càng là từng người bộ tộc trong cao cấp nhất cường giả. Tuy rằng Tuyết Sơn này bên trên khí hậu ác liệt liền hô hấp đều sẽ đông lại, thế nhưng xạ là mẹn sở cùng thiên dữ từng người phụ tải nhất nhân tốc độ cũng không có chậm lại bao nhiêu, dùng không tới một phút liền bay tới như băng trụ dôn nở dê như đứng vững Bạch Tuyết Phong. Ngay khi xạ là mẹn sở cùng thiên dữ vương góc bay về phía đỉnh núi thời điểm bất ngờ nảy sinh, không biết từ nơi nào dĩ nhiên bay tới một đám sập do hung ác hướng về Long cùng Sạp Dị Nạ khởi xướng công kích. Siêu năng nữ vương hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe qua một đạo ác liệt ánh sáng. Bàng bạc sức mạnh tinh thần còn như thực chất đem vài con tới gần sập rào bắn bay. Long kinh ngạc nhìn này quần không sợ xạ là mẹn sở uy thế cùng Sạp Dị Nạ siêu năng lực uy hiếp hung điểu. Đại Tuyết Sơn bên trên lại vẫn sinh sống sập rào, thật sự rất khiến người ta kinh ngạc. Nay quần sập rào ý đồ hết sức rõ ràng chính là không muốn để cho người tới gần đỉnh núi. Chúng nó nhất định là tại thủ vệ cái gì. Long từ trong lo nở dê móc ra một cái bộc bản quá to, phệ rào dùng cả mạng kỳ. Xạ lạ mẹn sở cùng thiên dữ phối hợp dùng phở là mẹt dở xua đuổi những này sợ rào. Hoa màu bạc phẹ giáo một tiếng hoa gọi, dùng rộng lớn cánh ở xung quanh cơ thể cuốn lên một trận loại nhỏ đao gió hướng về sập dở quần đầy trời bắn nhanh mà đi. Phụ tải nhất nhân xạ lạ mẹn sở cùng thiên dữ tuy rằng không thể hoàn toàn thả ra thân thủ đi gần người chém giết chiến đấu, thế nhưng hai con bộ kẹ mẩn từ to lớn miệng trong đan dệ phun ra một đạo cực nóng cùng màu đen hỏa viêm trên không trung quét ngang mà qua, đánh vào Bạch Tuyết Phong băng trụ trên, nhất thời bắn nhanh xuất bay lời trời. Tiết, xạ lạ mẹn sở cùng thiên dữ nhân cơ hội này đống nhiên vỗ cánh dùng phở lì tuyệt chiêu trong nháy mắt ra tốc đem sập ra quần thoát khỏi, mà Long nhưng là ở chính giữa vết nước trong lúc đó thu hồi phệ rào. Bạch Tuyết Sơn bình tuyệt cao hơn mặt biển ở khoảng 4.700m, vốn là rộ ở tổ khu vực cao nhất Sơn, mà bạch trên núi tuyết tòa này cao lớn vững chãi trồng chất van nở năm tuyết động Bạch Tuyết Phong dĩ nhiên còn phải cao hơn 2.000m. Dù là Long cùng Sạp Dị Nạ trên người trải qua bao vây cùng đại hùng miêu như thế nhưng thân thể hay vẫn là cảm thấy này đỉnh núi ý lạnh đến tận xương thủy, phóng tầm mắt nhìn xuống phía dưới toàn bộ Bạch Tuyết Sơn trắng xóa một mảnh thu hết đáy mắt. Mà cái này băng trụ bình thường Bạch Tuyết Phong càng như là một cái to lớn thiên đài, đỉnh núi diện tích có tới 4-5 cái sân đá banh như vậy đại, mà ạ tỷ củ nọ bóng người nhưng là thu tìm không gặp. Núi cao bên trên bởi bị khinh bị áp ảnh hưởng hiếm có gió to, thế nhưng ngay khi xạ là mẹn sở cùng thiên dữ ven đường phi hành thu tắc truyền thuyết bổ kẹ mẩn bóng người thời điểm nhưng là quát đến một hồi mãnh liệt bờ lạch sát, hai con bổ kẹ mẩn nhất thời phi xoay người ép sát mặt đất phi hành. Một đạo có thể hào quang màu xanh lam cấp tốc phi gần, một cái óng ánh long lanh hảo như khối băng rôn nở dê như bộ kẹ mẩn bay lộn mà tới rừng phong tuyết bay tới Long cùng Sạp Dị Nạ trước mặt, thình lình chính là cạn tẩu khu vực vẫn truyền lưu trong truyền thuyết ba thánh điều chi ạ tỷ cụ nọ. Bất quá cùng lộ trong tay con kia xả mụ tỷ ai lần băng chi thần không giống, chính là trước mắt này con ạ tỷ cụ nọ thân hình rõ ràng muốn nhỏ hơn một vòng. Băng chi thần chỉ có một cái mà trước mắt này con cũng không sợ cả ở tắc. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi, Sạp Dị Nạ từ thiên dữ trên người nhảy xuống cao hứng mà nhìn trước mắt ạ tỷ cụ nọ nói rằng, quyết đấu đi, nếu như ngươi thua rồi liền muốn bị ta thu phục. Siêu năng nữ vương luôn luôn là lấy hành động nói chuyện, Sạp Dị Nạ ngón tay búng một cái hồng bạch giao nhau buộc bạn từ ngón tay của nàng trong lúc đó nhảy ra ngoài, sau đó nổ lớn một tiếng văng ra. Thụy rất mệ tùa rột cự khối sắt lớn rôn nở dê như thân thể chống tuyết địa từng bước chậm chậm bò đến ạ tỷ củ nọ trước người, cương trụ thiết chảo tàn nhẫn mà tạc trên mặt đất khiêu lên một khối băng nham. Long thu hồi xạ là mẹn sở cùng thiên díu có chút lo âu nhìn sạp gì nạ, tuy rằng phụ thuộc tính tới nói mệ tùa rột tuyệt đối có lợi thế nhưng đối thủ là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn từ sự linh hoạt trên liền đại đại rơi xuống hạ phong. Hơn nữa quan trọng nhất chính là sạp gì nạ không thể để cho mẹ tùa rột này vượt qua bán tấn trùng thân thể tệ lẹ bọt. Sạp gì nạ không nói gì con mắt khẩn nhìn chằm chằm ạ tỷ củ nọ ba y ra chiến đấu tư thế, này lạnh lẽo nghiêm nghị vẻ mặt khiến người ta nhìn mà phát khiếp, cái này mới là lúc trước đại chiến xỉn thì ạ siêu năng nữ vương. Long đột nhiên cảm thấy bất luận hiện tại sạp gì nạ phát sinh như thế nào thay đổi. Thế nhưng giờ khả cờ na y hắn lại hảo như nhìn thấy ban đầu gỗ ấn đèn ruột Jim huấn luyện ra, lãnh diễm cao ngạo thật giống như trên thiên sơn tuyết liên. Ạ tỷ củ nọ vỗ cánh thân thể nhẹ nhàng rơi xuống mệ tùa ruột phía trước, trong truyền thuyết ba thánh điểu vốn là ác điểu, trong xương toát ra hiếu chiến huyết dịch làm sao hội đang đối mặt cường giả khiêu chiến thời điểm mà rút lui đây. Đây là một cái không có nơi so tài không có thời gian ràng buộc không có trọng tài chiến đấu. Long chậm rãi đẩy qua một bên nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn kỹ trận này trong lẫn nhau đối lờ ập tờ hai con bổ kẻ mẩn. Thụy rất mệ tủa rột gầm lên giận dữ, con ngươi màu đỏ sáng lên chói mắt màu xanh lam lượng mang. Long lại quay đầu lại xem sạp gì nạ thì đã thấy na nở dê mũi chân không chạm đất, trên người tầng kia khỏa đến dày đặc áo đông lại bên trong gồ lên mà bay phần phật sau đó ầm ầm một tiếng phá tan đến lộ ra sạp gì nạ này một thân linh lung khúc thấu áo ra bó người cùng nguyện chuyển thân thể. Sạp gì nạ cùng mẹ tủa ruột đồng thời lờ nhi nở chăm chú ạ tỷ cù nọ, mạnh mẽ siêu năng sức mạnh như một con vô hình cánh tay đem này bạch tuyết sơn thủ hộ thần ngạnh kéo sinh duệ lại đây. Này si tai mệnh lệnh là sạp gì nạ cùng mẹ tùa rột tâm ý tương thông là lan truyền ra ngoài vì lẽ đó ạ tỷ cù nọ không hề phòng bị. Thụy rất mẹ tùa rột dơ lên cao lấp lánh màu cầu vồng sắc ánh sáng cương trụ nắm đấm thép quay về ạ tỷ cù nọ đầu chính là một cái đòn nghiêm trọng đem đánh bay thân thể đảo ngược bay đi. Vừa ra tay chính là xuất kỳ bất ý mẹ tùa rột tứ chi tầng tầng xen vào băng nham bên trong. Trước người cái kia thập tự mô hình tiêu chí lấp lánh chói mắt ánh sáng màu trắng. Con cách pháo oanh xạ mà xuất từ mặt đất oanh quét mà qua thế nhưng ạ tỷ củ nọ nhưng là dùng cánh trên đất đẩy một cái thân thể bỗng nhiên cất. Cao bay lên tránh thoát mẹ tua rột này uy lực cường đại một đòn. Không hổ là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, mặc dù là bị cương hệ sở từ hai đại tuyệt chiêu chính diện bắn chúng chô yếu thế nhưng ạ tỷ củ nọ dĩ nhiên ở như vậy thời gian ngắn ngủi liền một lần nữa điều chỉnh tư thái. A gạ tỷ củ nọ hung tính hảo như bị hoàn toàn kích thích ra đến. Há mồm chính là một đạo sở bỉm hướng về mẹ tùa rột bắn vụt tới, khuyết tán ải sở bỉm như một cái lưới lớn đâu đi từ mẹ tùa rột tứ chi bắt đầu đem toàn bộ cục sắt vụn rôn nở dê như thân thể đông lại thành một cái to lớn khối băng. Sắp gì nạ con ngươi co rụt lại, mẹ tùa rột thân thể tầng ngoài khối băng bị siêu năng nữ vương nhìn nở chăm chu địa phương dĩ nhiên nứt ra một vết nứt sau đó bị cương con cua một cái mẹ tổ cỡ cho đảo cái nát tan. Ả tỷ củ nọ cánh một quyển dùng ạn xỉ ẻn ở ngưng tụ một cái to lớn nham thạch hướng về mặt đất quăng bắn tới, mẹ thua rột cường trụ rôn nở dê như cánh tay bỗng nhiên vung ra nhanh như chớp giật dĩ nhiên là dùng một cái mau lẹ cực kỳ bù lệ vùn đem nham thạch vỡ tan mở tung. Ả gạ tỷ củ nọ thân hình bay lộn ở thiên không không ngừng siêu ạ tỷ lì tỷ, mẹ thua rột cùng sạp dị nạ con mắt nhanh quay ngược trở lại thế nhưng chỉ có thể bắt lấy một cái tăng ảnh. Cái này ạ tỷ lì tỷ thực sự là quá nhanh, tỷ tại nếu như không cách nào khóa chặt đối phương thân hình vậy thì không hề tác dụng. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, tuyết sơn bên trên chỉ có lượng nước tử hảo như đều muốn ngưng tụ giống như vậy, ạ tỷ củ nọ lắc mình đến sạp gì nạ cùng mẹ tùa ruột phía sau, trong miệng của nó ngưng tụ một đạo hào quang màu trắng. Thấy này tư thế long trên mặt lúc này lộ ra ngơ ngác vẻ mặt vội vàng lên tiếng nhắc nhở, sạp gì nạ cẩn thận rồi. Đây là ạ tỷ củ nọ tất sát kỹ độ không tuyệt đối tia sáng sạp gì nạ đối mặt này băng hệ sở thái trong hoàn hịt nọc ô út đại tuyệt chiêu không có một chút nào hoảng loạn. Siêu năng nữ vương môi thân khải lạnh lùng phun ra ba chữ, trọng lực trận thủy rất mệ tùa rột gầm lên giận dữ, bàng bạc sức mạnh tinh thần gồ lên mà xuất hướng về bốn phía không gian sóng đẩy ra đến. A gạ tỷ củ nọ cánh nhẹ nhàng vỗ một cái thân thể cất cao bay lên. Thế nhưng đột nhiên có một luồng mạnh mẽ sức mạnh như là từ địa tâm truyền đến đem thân thể bỗng nhiên lôi kéo hướng về mặt đất té rớt, rượu bạch độ không tuyệt đối tia sáng mất đi chính xác xì ra từ mẹ tủa rột bên cạnh người mì hệ nở cửa nở dê xẹt qua trong nháy mắt đông lại một tầng dày đặc thủy tinh trạng tường băng. Long không hoài nghi chút nào này khối băng độ cứng rắn có thể so với gang yếu hơn vài tia. Trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn này đẳng cấp cao là không cần nghi vấn, mẹ tủa rột bị này một chiêu bắn trúng hậu quả có thể tưởng tượng được. À tỷ cú nọ từ trên mặt đất bò, bóng ánh long lanh cánh đại đại tạo ra ma nhờ mẹ vỗ. Thế nhưng bất luận nó cố gắng thế nào đều không thể lần thứ hai bay vọt lên. Mạnh mẽ trọng lực trận đã đem không gian chung quanh bao trùm. Hiện tại tất cả phù du kỹ năng và phi thiên sở kỳ hữu đều sẽ phải chịu trọng lực kiểm chế không cách nào sử dụng. Phù du bổ kẹ mẩn cùng phi hành bổ kẹ mẩn toàn bộ chỉ có thể chờ trên mặt đất. Long không thể không than thở sạp gì nạ này một tay chơi đẹp đẽ. Như vậy liền giống với lột bỏ ạ tỷ củ nỏ hai con cánh khiến cho cùng mẹ tùa rốt chính diện giao phong. Thế nhưng đối mặt cục sắt vụn bình thường mẹ tùa rột mặc dù là trong truyền thuyết ba thánh điểu cu nở dê là tuyệt đối chiếm cứ không được thượng phong. Thụy rất mẹ tùa rột lần thứ hai tiếng giống giận dữ xuất thân thể lật nghiêng hướng về ạ tỷ củ nó bay khắp phi lăn đã qua. Đối mặt thế tới hung hăng mẹ tùa rột ạ tỷ củ nó trong nháy mắt ngưng tụ một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng từ doanh xạ xẹt qua. Cường lực hỉ ở bìm cắt ra trên mặt đất dày đặc tuyết động tầng băng lưu lại một đạo sâu xa khe đem mẹ tùa rột nặng nề thân thể sóc nảy mà lên. Ả tỷ củ nọ miệng phun ra nuốt vào lần thứ hai bắn nhanh xuất một đạo màu vàng nóng hỉ ở bìm đem mẹ tùa rột nặng nề thân thể ầm ầm đánh bay. Mẹ tùa rột nặng nề đập xuống đất, sạp gì nạ cau mày con mắt thật chặt nhìn chăm chú Ả tỷ củ nọ. Này bạch tuyết trên thủ hộ thần miệng lần thứ hai mở ra lại bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Đây chính là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cùng phổ thông bổ kẹ mẩn khác biệt lớn nhất vị trí, có thể không nhìn sử dụng hỉ ở bìm còn có gã ỉm bạt sau đó đối với thân thể sản sinh ngạnh thẳng ảnh hưởng phát động liên tục công kích. Hỉ ở bìm sạp gì nạ không có lựa chọn tránh né mà là nhượng mẹ tùa ruột sử dụng đồng dạng tuyệt chiêu, hầu như trong cùng một lúc, hai đạo phá hoại tính năng lượng màu vàng nóng tia sáng bắn nhanh đụng vào nhau ầm ầm nổ tung. Mạnh mẽ sức mạnh khuấy động ra đem tuyết động chung quanh tầng băng trong nháy mắt tan rã. Song phương sức mạnh dĩ nhiên ở sàn sàn với nhau, nhất thời thế lực ngang nhau. Hai con bổ kẹ mẩn đều ở thở hổn hển. Ả tỷ củ nọ tuy không giống mẹ tùa rột như vậy thân thể được mặt trái ngạnh thẳng cha nở dê tha y ảnh hưởng mà không cách nào nhúc đích, thế nhưng nó liên tục sử dụng ba đòn đại uy lực hỉ ở bỉm đối với thể năng tiêu hao cu nở dê là phi thường đại trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiếp tục phát động công kích. Thi đấu rốt cục đến cuối cùng gây cấn tột độ giai đoạn, Long ngừng thở con mắt nhìn về phía Sạp Di Nạ, hắn thực đang lo lắng nha đầu này. Sạp Di Nạ hiện tại nhưng là chỉ ăn mặc một thân đơn bạc xiêm y gì bại lộ ở cao hơn mặt biển 7.000 mét cao giá lạnh tuyết sơn A, Na Nở Dê là siêu năng nữ vương mà không phải ẻm bổ lệ ổng mẹ tùa rột gầm lên giận dữ thân thể cuối cùng cũng coi như là khôi phục như cũ. Bô nở con cương trụ rô nở dê như ỉ rồng đệ phèn xệ ẩm ẩm đạp tờ ở tầng băng bên trên hướng về ạ tỷ cụ nó nhanh chóng bò qua. Thụy rất cương con cua tốc độ bò cực kỳ nhanh nó chính là sấn hiện đang bắt nạt mất đi cánh ạ tỷ cụ nó. Lấp lánh màu cầu vồng sắc huyễn lệ ánh sáng sao trổi quyền doanh xạ mà xuất đem ạ tỷ cụ nó vừa ngưng tụ thành hình sờ bìm trong nháy mắt phá tan. Ạ tỷ cụ nó thân thể lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Long trong lòng thẳng lắc đầu. Cái này buồn điểu tuy rằng mất đi cánh thế nhưng còn có hai cái chân A, coi như là thoát cánh ba thánh điểu dù sao hay vẫn là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Coi như chỉ có hai cái chân mẹ tùa ruột cu nở dê là tuyệt đối không thế đuổi theo ạ tỷ cu nọ. Tuy rằng Long trong lòng là kiên định chống đỡ sạp gì nạ thế nhưng đối với này ngốc điểu buồn hành vi không dám gật bừa. Chiến đấu rốt cục đến kết thúc, mẹ tùa ruột chỉ cần lại một đòn là có thể phân ra thắng bại. Dốc tóm sạp gì nạ ánh mắt một lăng quả nhiên chỉ huy mẹ tùa rột đối với ạ tỷ củ nọ phát huy cuối cùng công kích, nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu đối với băng hệ sở thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai ạ tỷ củ nọ tuyệt đối là hiệu quả nổi bật. Mẹ tùa rột nặng nề giẫm trên đất đang muốn xúc tích sức mạnh phát động cuối cùng một cái thế nhưng dưới bàn chân tầng băng nhưng là ầm ầm nứt ra, mẹ tùa rột nặng nề thân thể dĩ nhiên rơi vào tầng băng bên trong mà nhất thời đánh không ra. Gã tỷ cụ nọ triển khai hóng ánh cánh lượn vòng mà lên, trọng lực trận hiệu quả trải qua biến mất, màu trắng cực hàn tia sáng xì ra thẳng kích mẹ tùa rốt, mà cường con cua không thể tránh khỏi bị trong nháy mắt đóng băng ngưng tụ ở một tầng dày đặc như thủy tinh xây thành tường băng trong. Gã tỷ cụ nọ run run thật dài hóng ánh như sợi tơ bình thường mỹ lệ cánh trên không trung phi lượn một vòng rắc một mảnh màu xanh lam hóng ánh lượng mang đông tuyết, nhìn ạ tỷ củ nó bay đi bóng người xinh đẹp lòng không khỏi mà thở dài một hơi, không nghĩ tới thời khắc sống còn lại dã tràng xe cát. Tuy rằng này con ạ tỷ củ nó đã sớm thiết hảo cái chồng sẽ chờ mẹ tủa ruột một con đâm vào đi, hắn hay vẫn là coi thường trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn trí tuệ. Long vô sạp gì nạ vai an ủi na nở dê nói, mẹ tủa ruột mới thu phục không lâu, có thể có biểu hiện như vậy trải qua tương đối khá, hơn nữa ạ tỷ củ nó là sân nhà tác chiến vốn là bất lợi cho ngươi. Cũng may quán quân liên minh còn có vài nguyện, còn có chính là huấn luyện thời gian, không nên nản chí. Phế bỏ thật lớn công phu mới nhượng thiên díu, xã lạ mẹn sở cùng ạt cả nhìn dùng hỏa diễm đem ạ tỷ củ nò này ngưng kết thành tường băng hòa tan. Sắp gì nạ đem mẹ tùa ruột thu hồi bộc bản trong lắc đầu đối với long thở dài nói rằng, ngươi thấy, này con ạ tỷ củ nò đang không có huấn luyện ra tình huống dưới đều có thể thất bại ta mẹ tùa ruột. Nếu như đổi thành lộ ấy băng chi thần ta nghĩ chỉ bằng trong tay này vài con khả năng toàn bộ gộp lại QNZ không phải là đối thủ. Long một mặt chấm tư, nguyên lai sạp gì nạ là lo lắng cái này, bất quá na nở dê lo lắng tuyệt đối không phải không có lý. Lộ ấy băng chi thần thực lực không kém hơn lạn sở thiên vương dở dạ gỗ nạch còn có xỉn thì ạ gạ cộm, mà con kia dở dạ gỗ nạch cùng gạ cộm có thể đều là từng có diệt thiên vương đội huy hoàng chiến tích, có thể nói là hai vị rổ ở tổ cùng xì nổ ngang dọc liên minh quán quân tôn giả vương bài bổ kẻ mẩn. Coi như sạp gì nạ ngày hôm nay thật sự thu phục Bạch Tuyết Sơn ạ tỷ củ nọ cu nở dê tuyệt đối không cách nào chống lại lộ trong tay con kia xả mũ tì ai lần ạ tỷ củ nọ. Long vùi đầu chấm tư, xem ra sạp gì nạ muốn khiêu chiến cạn tẩu quán quân liên minh trong tay nhất định phải nắm có một con vương bài mới được. Long không khỏi nghĩ đến, lẽ nào thật sự muốn thu phục sẽ lệ bị sao?